Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Yểu Nguyệt đấu khí trong nháy mắt tăng vọt. Trực tiếp hóa lỏng. Đây là đột phá đấu sư dấu hiệu. Nhưng nàng nhưng áp chế đấu khí của mình. Khiến cho càng ngày càng ngưng tụ. Đồng thời cảnh giới của nàng đã ở vững chắc. Cuối cùng, dừng lại ở nhất tinh đấu sư cảnh giới. Nàng đương nhiên có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng thực lực tăng vọt quá nhanh sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Sinh ra hoàng thất nàng. Đương nhiên sẽ không tầm nhìn hạn hẹp. Hàn Phong nhìn nàng. Một chỉ điểm ra. Một tia sáng trắng chợt hòa vào trong cơ thể nàng. Đây là Hàn Phong giao cho Quá Lâm Phỉ cùng Tiết Mị gì đó. Hiện tại bị hắn lại giao cho Yểu Nguyệt. Nhưng không giống với Lâm Phỉ cùng Tiết Mị. Hàn Phong đúng là đem Yểu Nguyệt cho rằng đệ tử, muốn truyền thụ nàng nhiều hơn năng lực, làm cho nàng trở thành một danh chấn đại lục luyện dược sư. Không nói sánh vai ngày xưa Dược Trần cùng Hàn Phong, thế nhưng như thế nào đi nữa nói, cũng không có thể so với Mộ Cốt lão nhân loại này cấp bậc mặt hàng kém chứ. Lấy Hàn Phong giờ khắc này luyện dược thuật, muốn đem Yểu Nguyệt bồi dưỡng đến so với Mộ Cốt lão nhân cảnh giới. Ngược lại cũng không khó. Hàn Phong nhìn Yểu Nguyệt nói rằng, thiên phú của ngươi không kém, nhưng ngươi cùng sư phụ lúc trước như thế, đi quá mức thuận lợi. Ngày mai trở lại Hoàng Cung sau khi, ngươi liền bắt đầu luyện chế nhị phẩm đan dược đi. Từ đơn giản nhất nhị phẩm đan dược bắt đầu, thành công liền luyện chế một loại khác nhị phẩm đan dược. Nếu như thất bại, vậy thì luyện đến thành công mới thôi. Dứt lời. Hàn Phong ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tiếp tục thôi diễn chính mình phương pháp luyện đan. Thấy vậy, Yểu Nguyệt đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống, tiêu hóa Hàn Phong truyền thụ cho nàng luyện dược thuật. Tại đây đấu khí đại lục trên, nhất bị người vây đỡ đan dược, không thể nghi ngờ là có thể tăng cao thực lực, đặc biệt là loại kia một bước lên trời đan dược, tỉ như phệ sinh đan. Năm xưa phệ sinh đan phương pháp luyện đan xuất hiện, có thể nói phải đưa tới một hồi náo loạn, cuối cùng nương theo lấy nó người sáng lập mất tích, cái kia trường phong ba mới từ từ bị lắng lại, dù cho phệ sinh đan tác dụng phụ to lớn hơn nữa, sẽ cho người chỉ còn dư lại 3 năm tuổi thọ, nhưng có thể một bước lên trời, từ một đại đấu sư trở thành vạn người kính ngưỡng đấu vương cường giả. Có ai có thể từ chối loại này mê hoặc? Hàn Phong chính là muốn nghiên cứu ra như vậy một phương pháp luyện đan. Để hắn đang đi tới Trung Châu sau khi, có thể để cho hắn trở thành Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Hiện nay cái này phương pháp luyện đan đã thôi diễn ra hơn nửa. Trong đó phần lớn dược liệu, đều là sử dụng cùng luyện chế phệ sinh đan những dược liệu kia dược tính muốn gần dược liệu. Có điều nhưng cao cấp hơn tất cả. Ngày kế, Hàn Phong mang theo Yểu Nguyệt đi trước Hoàng Cung. Vị này Hoàng thất tiểu công chúa nhìn qua không hăng hái lắm. Bởi vì Gia Mã Đế quốc Hoàng hậu, chính là nàng mẫu hậu. Hàn Phong mang theo nàng đi tới Hoàng Cung Đại Điện. Gia Hình Thiên từ lâu mang theo Hoàng thất một ít nhân viên chờ đợi ở đây. Buông rèm chấp chính Hoàng hậu nương nương. Tạm để ý triều chính trưởng công chúa Điện Hạ. Cùng với một vị Hoàng thất thân vương. Thêm vào Gia Hình Thiên. Một bốn người ở lại đây, tất cả đều là Hoàng thất thành viên trọng yếu. Nhìn thấy Hàn Phong mang theo Yểu Nguyệt đi vào, mấy người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Gặp Hàn Phong tiên sinh, không cần đa lễ. Hàn Phong gật gật đầu, đi tới trên vương tọa ngồi xuống. Gia Hình Thiên đưa lên một viên nạp giới, nói, trong này là Gia Mã Đế quốc có hết thảy cao cấp dược liệu, tổng cộng là 863 cây. Đặt ở Hoàng thất kho báu cũng bất quá bị long đong. Trong đó bao gồm Yểu Nguyệt lễ bái sư. Hàn Phong thu hồi nạp giới, ném cho Gia Hình Thiên hai cái bình ngọc, nói, này theo thứ tự là một viên phá tông đan cùng một viên hỗn nguyên tố cốt đan. Phá tông đan có thể dùng đến giúp ngươi đột phá đấu tông, mà hỗn nguyên tố cốt đan, ta nghe nói Hoàng thất thú bảo vệ trong cơ thể ám thương nghiêm trọng. Gia Hình Thiên trên mặt vui, vẻ, cung kính nói, thật nhiều Hàn Phong tiên sinh, không cần như vậy, Hàn Phong nói rằng, lập tức vừa nhìn về phía vị kia Hoàng thất thân vương. Ba sao đấu vương thực lực, đặt ở Gia Mã đế quốc ngược lại cũng có thể hoành hành một phương. Nhưng đặt ở Gia Mã hoàng thất loại này thế lực bên trong, nhưng là không gánh nổi khiêng cờ chức trách lớn. Hàn Phong lại ném cho hắn một viên đấu linh đan. Khoảng chừng có điều một viên lục phẩm đan dược thôi. Đối với bây giờ Hàn Phong mà nói, tiện tay có thể luyện chế. Yêu dực đa tạ Hàn Phong tiên sinh ban thưởng. Vị này hoàng thất thân vương vội vàng hướng Hàn Phong nói cảm ơn. Ừ, gật gật đầu. Hàn Phong ánh mắt ở Yểu Dạ cùng hoàng hậu trên người đảo qua. Gia Mã đế quốc hoàng hậu tên là Lâm Mộng, đến từ Gia Mã Thánh Thành một tiểu gia tộc, cũng coi như là hàn môn gia quý nữ. Tuy rằng đã sinh ra Yểu Dạ cùng Yểu Nguyệt hai nữ nhi, nhưng vị hoàng hậu này vóc người không chút nào không đi dạng. Vóc người tinh tế, da bạch tướng mạo đẹp, uy nghi khí thế bên trong rồi lại ngầm có ý một vệt nhu nhược cảm giác. Hàn Phong nói rằng, từ nay về sau, hoàng thất không cần lo lắng đến từ Vân Lam Tông uy hiếp. Có thể đồng tâm hiệp lực, cùng cự ngoại địch, đa tạ Hàn Phong tiên sinh. Mấy người đều là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng Hàn Phong nói cảm ơn. Hàn Phong gật gật đầu nói, mời Vân Sơn đến Hoàng Cung, liền nói là ta muốn gặp hắn. Rõ ràng, Gia Mã hoàng thất thân vương yêu dực đáp, Gia Hình Thiên muốn đột phá đấu tông. Như vậy mời Vân Sơn chuyện tình cũng chỉ có thể là hắn đi tới. Được rồi, tất cả giải tán đi. Hàn Phong có chút vô vị đứng dậy. Tuy rằng rất muốn ở trên vương tọa ôm hoàng hậu tùy ý làm bậy, nhưng chung quy là có người ở. Hàn Phong cũng sẽ không quang minh chính đại từ bỏ thanh danh của chính mình. Lén lút người nói thế nào Hàn Phong không để ý, nhưng ở bề ngoài hắn phải là cái kia chính trực thiện lương dược tôn giả cao đồ. Danh tiếng cũng không thể cứ như vậy xấu. Đừng sau đó cùng người chiến đấu, đối diện há mồm ngậm miệng chính là Hàn kẻ trộm loại hình. Vậy hãy để cho người có chút nhức đầu. Nghe được Hàn Phong, Gia Hình Thiên liền vội vàng nói. Gia Hình Thiên xin cáo lui. Hắn sớm muốn đi luyện hóa phá tông đan. Đối với những chuyện khác, ngược lại cũng không thế nào quan tâm. Ngược lại lưu lại hoàng hậu mẹ quá con côi. Không chắc nàng lúc nào liền tịch mịch, chẳng bằng cùng Hàn Phong đồng thời. Chỉ ít ở Gia Hình Thiên, cùng Hàn Phong cùng nhau nhất định phải so với nàng chính mình tìm nam sủng mạnh hơn nhiều. Yêu Dực cũng theo sát phía sau hành lễ rời đi. Nhưng mẹ con ba người con mắt nhìn nhau. Nhưng là chờ ở cung điện không hề rời đi. Nhưng quay đầu vừa nghĩ, tựa hồ các nàng mới phải chủ nhân của nơi này, mà Hàn Phong là khách mời. Do dự một chút, Yểu Dạ nhìn Hàn Phong nói rằng, Hàn Phong tiên sinh, Yểu Dạ có một vấn đề, không biết có nên nói hay không? Nói đi, Yểu Dạ nói rằng, Hàn Phong tiên sinh nếu là yêu thích sắc đẹp, không biết Yểu Dạ mỏng liễu chi tư làm sao? Để Yểu Dạ mẫu hậu an tâm vi phụ hoàng giữ đạo hiếu khỏe. Đêm, chấm ngoặc kép, hoàng hậu muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng nhưng quyết định nói rằng, đây là mẫu hậu tự nguyện. Yểu Dạ ngươi bây giờ phong nhã hào hoa, không cần như vậy. Hàn Phong lông mày khẽ hất, còn đang giữ đạo hiếu. Như vậy ở tiền nhiệm hoàng đế linh vị trước làm những gì, không phải càng có ý tứ? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.